Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, đông đông đông đông đông. Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, một trận có một trận tiếng oanh minh truyền vào Mary trong tai. Đây là bên người bùng nổ sóng năng lượng đụng vào thiên sứ cơ hộ giáp bên trên thanh âm. Tại cơ giáp toàn bộ tin tức trong hình ảnh. Mary cơ hồ thấy không rõ vị trí của đối thủ. Nàng duy nhất có thể thấy chính là vô cùng vô tận năng lượng sóng ánh sáng. Tút tút tút bĩu tương đương tấm chắn năng lượng phụ tải đạt tới 94%. Lão từ động cơ tiến vào siêu hạn vận chuyển trạng thái. Tút tút tút bĩu tương đương phát hiện đại lượng cao tốc vật thể tiếp cận. Keng tương đương hành khách Trương Viễn xin pháo bắn điện từ quyền khống chế hạn. Tút tút tút bĩu tương đương. Trước mắt năng lượng hạch tâm chuyển vận suất đạt đến cực hạn. Năng lượng hạch tâm còn thừa năng lượng vì 48.3%. Chiến đấu kịch liệt bên trong. Chiến thiên sứ chủ điều khiển trong đầu tin tức như dòng lũ đồng dạng nhanh chóng phớt qua. Mary căn bản không thể nào làm được hoàn toàn xem xét. Nàng có thể ở kinh khủng trong công kích một mực kiên trì đến bây giờ. Hoàn toàn dựa vào nàng tại lần lượt trong chiến đấu có được bản năng chiến đấu. Cao tốc quay cuồng, ưng thức tấn công, gãy cánh đột thứ, nguyên một đám độ khó cao cơ động bị nàng liều lĩnh sử dụng được. Nàng căn bản không có thời gian cân nhắc thân thể của mình cùng cơ giáp cực hạn chịu đựng. Nàng cảm giác mình trong mũi tựa hồ có nhiệt lưu tuôn ra. Nàng biết rõ đây là máu tươi. Thời gian dài ở vào siêu hạn quá tải dưới tình huống tạo thành mạch máu vỡ tan. Nàng còn biết, nàng kiên trì không được bao lâu. Trái tim như trống đánh, hô hấp như kéo ống bể. Một cỗ khó tả cảm giác bất lực đang từ tứ chi xuất hiện. Cũng chậm rãi hướng ngũ tạng lục phủ khuếch tán xuất phát. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng không có chút nào sợ hãi, bất an, tiếc nuối. Nàng lòng yên tĩnh như nước. Chủ ta không thẹn với lương tâm. Chết có ý nghĩa, chiến sĩ chết ở xa trường. Thiên sứ làm thủ hộ mà chết, là vinh dự nhất kết cục. Trong thoáng chốc, nàng nghe được chủ điều khiển não tiếng nhắc nhở bên trong xuất hiện một cái tên quen thuộc. Tựa hồ gọi Trương Viễn. Trong óc nàng như điện chớp vẽ qua một cái mắt đen tóc đen người trẻ tuổi. Xin pháo bắn điện từ quyền hạn. Nghĩ muốn phản kích sao? Vậy liền cho ngươi, đồng ý xin về sau. Mary trong đầu liền đem chuyện này quên cái không còn một mảnh. Nàng căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Duy nhất chấp niệm, chính là kiên trì địa lâu một chút, lại lâu một chút. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác đối thủ năng lượng pháo công kích áp lực đột nhiên biến lớn thêm không ít. Không, chuẩn xác mà nói, đối phương tựa hồ thăm dò nàng né tránh quy luật. Năng lượng pháo hỏa lực luôn luôn tại nàng né tránh lộ tuyến thượng đẳng lấy nàng. Tút tút tút tương đương tấm chắn năng lượng bị kích phá. Lão từ động cơ tiến vào bảo hộ tính vận hành. Công suất chuyển vận giảm xuống đến 80%. Tút tút tút tương đương alpha lực trường cường độ vì 30%. Sắp bị đột phá. Mary trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Kết thúc, không chỉ có là chiến thiên sứ cơ giáp. Nàng thân thể của mình cũng mau muốn đi vào cực hạn. Có thể ở hỏa lực mãnh liệt như vậy dưới kiên trì lâu như vậy. Bản thân cũng đã là một cái kỳ tích. Đương nhiên, mặc dù biết kết cục tức sắp đến. Nhưng Mary nhưng không có bó tay đợi chết. Nàng vẫn như cũ đem hết toàn lực địa trốn tránh. Đem hết toàn lực địa tìm kiếm đột tiến cơ hội. Trừ phi đối thủ có thể lập tức kết thúc tính mạng của nàng. Nếu không không ai có thể đè sập nàng ý chí chiến đấu. Thời gian một giây địa đi qua. Lại qua mười mấy giây. Mary ngạc nhiên phát hiện. Nàng lại còn sống sót. Đô đô tương đương lão từ động cơ khôi phục công việc bình thường trạng thái. Đang tại tạo ra năng lượng bình chướng. Đô đô tương đương alpha lực trường cường độ khôi phục. Đô đô tương đương năng lượng hạch tâm còn thừa năng lượng vì 41.9%. Năng lượng chuyển vận suất vì 0.2% mỗi giây. Cơ giáp vậy mà lần nữa khôi phục vận hành trạng thái. Càng làm cho Mary cảm thấy ngạc nhiên là công kích của đối thủ cường độ vậy mà giảm xuống không ít. đồng thời theo thời gian trôi qua, còn đang không ngừng hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Mary áp lực tiểu rất nhiều. Nàng tại né tránh đối thủ thời điểm công kích, lại có suy tư thời gian nhàn hạ. Nàng nghi ngờ trong lòng thời điểm, không tự chủ liền nói ra. Hắc, Mary đại nhân, ta cảm thấy ngươi đến đề phòng những cái kia bọt khí. Bọn chúng đã nhanh đến bên cạnh ngươi. Bên tai vậy mà xuất hiện tiếng nói chuyện. Mary khẽ giật mình, kiểm tra một hồi. Nàng phát hiện thanh âm là trong máy bộ đàm truyền tới. Mà nói chuyện cùng nàng người chính là Trương Viễn. Chính là cái kia vừa rồi tại trong khoang thuyền đồ tay cầm bắn nhanh pháo laser cuồng tiêu gia hỏa. Cũng là nàng chằm chằm một đường suy nghĩ muốn điều tra bối cảnh lai lịch gia hỏa. Lúc này nàng vẫn trên chiến trường. Không kịp hỏi nhiều. Nhưng cái này cũng không trở ngại nàng quan sát tình hình chiến đấu. Nhìn một hồi, nàng liền biết đối thủ hỏa lực giảm xuống nguyên nhân. Bởi vì ở sau lưng nàng, chiếc kia từ dạ oanh xa hoa khoang thuyền tạo thành lâm thời trên phi thuyền. Có một đài cỡ trung pháo điện từ đang tại vừa phát hướng xa xa cự hình máy bay chiến đấu. Phát xạ lực xuyên thấu kinh người động năng đạn pháo. Cỡ trung pháo điện từ phát xạ hiệu suất cũng không cao. Bình quân không, 5 giây vừa phát, lại nhanh thì họng pháo liền lại bởi vì nhiệt độ quá cao mà thiêu hủy. Năng lượng chuyển vận cũng theo không kịp. Tại tinh tế chiến trường bên trên, dạng này phát xạ tốc độ cùng tốc độ như rùa cơ hồ không có khác nhau. Căn bản là không vào được Mary mắt, nhưng chính là như vậy một đài có thể xưng đơn sơ pháo điện từ. Sinh sinh liền thay đổi chiến cuộc. Đúng vậy, pháo điện từ phát xạ tần số xác thực không cao, nhưng chống cự không nổi hắn đánh chuẩn A. Mỗi vừa chạy có thể đạn pháo bay ra ngoài, tất nhiên sẽ phá hủy cự hình máy bay chiến đấu bên trên ưỡn một cái năng lượng pháo. Có đôi khi vận khí tốt, thậm chí có thể một lần cắt ngang tận mấy cái họng pháo. Nếu như chỉ là trúng mục tiêu còn chưa tính, bởi vì máy bay chiến đấu cùng dạ oanh tương đối tốc độ cơ hồ đứng im. Chỉ cần là xạ kích tài nghệ giỏi người, tại dạ oanh chủ điều khiển não nhắm chuẩn phụ trợ, đạt tới cái này dạng tỷ lệ chính xác mặc dù có khó khăn, nhưng cũng không phải là không được. Để cho Mary cảm thấy khiếp sợ là, đài này pháo điện từ cắt đứt mỗi một quản năng lượng pháo, đều là đối với nàng tạo thành uy hiếp lớn nhất cái kia một ống. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng chiến thiên sứ bị công kích áp lực mới có thể nhanh chóng liền giảm xuống. Nói một cách khác, là Trương Viễn cứu nàng, bằng vào vẻn vẹn một cây nửa dân sự cỡ trung pháo điện từ. Giờ khắc này, nàng thật muốn hỏi Trương Viễn là làm sao làm được. Nhưng lúc này, đại lượng bọt khí quái vật đã đến bên người nàng. Nàng không thể không toàn bộ tinh thần ứng đối. Cũng may những đồ chơi này mặc dù lực công kích kinh người, nhưng tốc độ nhưng không sánh được chiến thiên sứ. Đối với nàng tạo hóa áp lực còn kém rất xa thợ săn hệ thống duy trì dưới năng lượng pháo trận. Liệt, Mary bắt đầu hướng máy bay chiến đấu số đột tiến. Nàng tay phải thiên sứ trên thân kiếm ánh sáng màu vàng óng nhạt như ẩn như hiện. Một đường uy lực mạnh mẽ tận thế cấp chiến kỹ chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Chỉ cần tiếp cận đến đầy đủ khoảng cách, nàng đem đối với cự hình máy bay chiến đấu phát ra một kích chí mạng. Phi thuyền trong khoang thuyền, những cái kia các hành khách thấy được Trương Viễn tham chiến toàn bộ quá trình. Bọn họ không có Mary tinh tế tỉ mỉ sức quan sát. Lúc này cảm giác duy nhất chính là, Trương Viễn tiểu tử này, bắn pháo tặc chuẩn, tiểu tử này, bất thình lình xuất thủ, mấy lần liên phát. Sinh sinh liền đem máy bay chiến đấu số bên trên tấm chắn năng lượng máy phát cho đánh không thấy. Sau đó, không thấy phòng ngự hộ thuẫn máy bay chiến đấu liền thành bia sống. Ngoài khoang thuyền trên vách, cách mỗi không, 5 giây liền sẽ chuyển đến đông tương đương một tiếng vang. Đối với người bình thường mà nói, không, 5 giây phát xạ tần suất đã là rất nhanh. Bỗng nhiên nghe xong, chính là đông đông đông đông bắn liên tục tiếng. Sau đó, bọn họ liền thấy Trương Viễn ngồi ở hư nghĩ bệ bắn bên trên. Hai tay nắm cái nút bắn, dắt giả lập họng pháo không ngừng mà đổi tới đổi lui. đồng thời phát ra đông đông đông đông có quy luật phát xạ tiếng. Giả lập họng pháo bên trên, từng đầu lượng tiến dọc theo đi, một mực kéo dài đến trong khoang thuyền toàn bộ tin tức trong hình ảnh máy bay chiến đấu trên phi. Thuyền, bên này, đông đông đông đông, địa phát xạ. Bên kia máy bay chiến đấu trên phi thuyền năng lượng pháo quản liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị phá hủy. Bắn ra đến cao năng tia sáng bắt đầu nhanh chóng thiếu. Xinh xinh địa liền đem Thánh Mary đại nhân từ chật vật né tránh hỏng bét trong trạng thái biết cứu. Ra, chiến quả kinh người tốt. Alailan nuốt nước miếng một cái. Hắn hôm nay xem như kiến thức đến chân chính bắn pháo kỹ thuật. Cái này Trương Viễn, bỗng nhiên xem xét cùng thông thường giữa các hành tinh pháo binh cũng không có gì khác biệt. Tất cả mọi người là vậy nắm pháo khung đông đông đông đánh lung tung một trận. Nhưng đồng dạng pháo binh chính là pháo hôi. Mà Trương Viễn cái này pháo binh, mẹ nó liền là xinh xinh thay đổi chiến cuộc. Nhìn xem đối diện, mới vừa rồi còn không ai bì nổi cự hình máy bay chiến đấu. Lúc này lại bị một đài cỡ trung pháo điện từ đánh sinh hoạt không cách nào tự gánh vác. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đi lần, đột nhiên một thanh âm tại Alailan vang lên bên tai. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Trương Viễn đang gọi hắn. Hắn một cái giật mình, vội vàng nói, ta tại, có chuyện gì, cho ta điều chén rượu bưng tới. Khát nước, Trương Viễn nói ra, hảo. Lập tức đến, chờ đã, để cho ta lão Tony đến. Nhà ta tại Đen Lan Tinh kinh doanh tinh quang tửu trang. Luận điệu rượu thủ đoạn, nơi này không có người có thể so với ta. Một cái tóc bạc hoa dâm lão đầu đẩy ra đám người chen lên. Đến, đi đến Trương Viễn bên người. Hắn xoay người hành lễ. Trương tiên sinh, ta có thể có cái này vinh hạnh sao? Đi thôi, Trương Viễn căn bản không quan trọng. Bắn pháo quá lâu, miệng hắn kiền vô cùng, chính là nghĩ làm trơn cửa. Cái này lão Tony lập tức thật giống như đến hết sức vinh quang đồng dạng. Vội vàng đi điều tửu đi. Alailan là ai oán địa đứng ở một bên, chỉ hận bản thân không có đem ra được điều tửu kỹ thuật. Rượu rất nhanh cầm tới, Trương Viễn một tay tiếp nhận, một bên tiếp tục bắn pháo, một bên phẩm tửu, đánh càng ngày càng vui sướng. Mà tỷ lệ chính xác vậy mà mảy may không bị ảnh hưởng. Alailan nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật lâu, hắn thở dài. Chậc chậc, thực sự là pháo thần A, trong khoang thuyền tất cả mọi người là rất tán thành. Ước chừng 2 phút sau, Mary thành công tiến lên đến cự hình chiến hạm phụ cận. Bộc phát tận thế chiến kỹ, liên tiếp kích phát 3 ánh kiếm, đem đã thiên sang bách khổng cự hình máy bay chiến đấu chém thành 3 đoạn. Những cái này bọt khí quái dị hồ thực có trí khôn. Bọn chúng tựa hồ biết rõ bại cục đã định. Lập tức liền từ bỏ công kích. Đồng thời phân tán thành vô số tiễn trạng bọt khí. Hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn mà đi. Mary thử đuổi theo mấy lần. Giết trên 100 cái bọt khí quái vật về sau. Nàng không thể không từ bỏ truy sát. Các loại một lần nữa trở lại trên phi thuyền về sau. Nàng đã là tinh bì lực tẫn. Đầu não choáng váng, nhìn đồ vật thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bóng chồng. Toàn thân tức thì bị ướt đẫm mồ hôi. Bước đi lúc cơ hồ không cách nào khống chế thân thể. Nàng cắn răng kiên trì, một đường đi đến Trương Viễn bên người. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vẫn ngồi ở giả lập pháo trên kệ tóc đen người trẻ tuổi. Nói, người rốt cuộc là ai? Trương Viễn đã đình chỉ nã pháo. Hắn bắt chéo hai chân. Trên tay bưng chén rượu, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Mary. Đại nhân, ta là Trương Viễn nha. Ngươi còn cùng ta giả bộ hồ đồ. Úc tương đương cái kia ta hành động uy hiếp được ngươi sao? Trương Viễn hỏi lại, ách tương đương, Mary lập tức im lặng. Chẳng những không có uy hiếp, còn cứu nàng. Trương Viễn tiếp tục nói, Mary đại nhân, cùng quan tâm lai lịch của ta. Ngươi không nếu muốn nghĩ làm như thế nào để cho chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Phi thuyền này năng lượng có thể nhánh chống đỡ không được bao lâu. Nhất là vừa rồi pháo điện từ còn tiêu hao không ít. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,